Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ. Chương 13:13, không ai có thể nói trước tương lai một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc cuộc gọi với con trai, Triệu Nhu rót một bình nước sôi, đi đến một phòng bệnh. Trên giường bệnh, có một người đàn ông trung niên mặc đồ bệnh nhân. Mặc dù tuổi đã cao nhưng trông vẫn rất đẹp trai nho nhã. Có thể tưởng tượng, khi còn trẻ ông chắc chắn là một soái ca. Người đàn ông chính là cha của Lý Dương, Lý Quốc Hải. Lý Quốc Hải hiện đang ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư. Thường xuyên khó thở, còn có triệu chứng đau dữ dội nên luôn phải nằm viện. Thấy Lý Quốc Hải có vẻ đang ngẩn người, Triệu Nhu vội vàng tiến lên, nói: "Anh Hải, vừa rồi em gọi điện cho con trai. Con trai gặp đàn cua xanh ở bờ biển, còn bắt được mấy con." Bà nhanh chóng kể lại những gì Lý Dương vừa nói. "Đàn cua xanh ư?" Lý Quốc Hải nghe xong, cười nói: "Tiểu Dương may mắn thật, bao nhiêu năm nay anh gặp đàn cua xanh không quá 5 lần." Nghe vậy, Triệu Nhu nói: "Anh lại muốn ra biển rồi phải không? Thường ngày có thời gian." Lý Quốc Hải cũng thích ra biển bắt hải sản, đặc biệt là khi Lý Dương còn nhỏ, rất thích đi theo sau Lý Quốc Hải. Hai cha con lúc rảnh rỗi đều thích đi dạo ở bờ biển. Vì vậy, họ không hề lo lắng khi con trai ra biển. Nói về chuyện này, Lý Quốc Hải đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, Tiểu Nhu, bây giờ chúng ta còn bao nhiêu tiền?" Nghe Lý Quốc Hải hỏi vậy, Triệu Nhu nói: "Trong thẻ còn 43 vạn. Lý Quốc Hải gật đầu, nói: "Anh chữa bệnh nhiều nhất chỉ tốn thêm 13 vạn. 30 vạn còn lại để lại đi. Em và Tiểu Dương còn phải dùng tiền." Nói thật, nhà họ tuy không phải là gia đình giàu có nhưng cũng tốt hơn nhiều so với các gia đình khá giả bình thường. Sau hơn 20 năm phấn đấu, tài sản của nhà họ Lý cũng có khoảng 10 triệu. Nhưng phần lớn số tiền này đều đã chi cho Lý Tuyết và Lý Dương. Khi Lý Tuyết xuất giá, Lý Quốc Hải và Triệu Nhu đã cho của hồi môn là một căn nhà và một chiếc xe. Còn bây giờ Lý Dương cũng có một căn nhà đứng tên. Ở trong thành phố, mua với giá hơn 400 vạn nhưng vẫn chưa sửa sang. Sau này định sửa sang khi Lý Dương kết hôn. Lý Quốc Hải, Triệu Nhu những năm qua kiếm được tiền chủ yếu là ở hai căn nhà này. Ngoài ra trong tay còn có vài chục vạn. Cuộc sống như vậy đáng lẽ là không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc. Dù sao thì một đời người chỉ có thể tiêu số tiền đó. Dù có nhiều tiền hơn nữa thì cũng không tiêu hết được. Cũng không mang theo được. Nhưng không ngờ Lý Quốc Hải lại xảy ra chuyện như vậy. Nghe Lý Quốc Hải nói vậy, sắc mặt Triệu Nhu thay đổi. Tức giận nói: "Anh Hải, anh nói gì vậy?" Lý Quốc Hải cười nói: "Anh tự hiểu rõ bệnh của mình, không chữa khỏi được, thuốc chỉ kéo dài thêm vài tháng tuổi thọ của anh thôi." Nhìn vẻ mặt của ông thì thấy ông rất thoải mái, không sợ chết, theo ông, sớm muộn gì cũng phải chết, chi bằng để lại cho vợ con nhiều thứ hơn. Số tiền đó tiêu vào người ông chỉ là lãng phí. "Anh to gan thật đấy, lại còn nói ra những lời như vậy." Nghe vậy, Triệu Nhu càng tức giận hơn, tay phải lập tức nắm lấy tay Lý Quốc Hải. "Vợ ơi, đau đau đau." Thấy vậy, Lý Quốc Hải vội vàng cầu xin tha thứ nhưng nhìn tay ông thì Triệu Nhu thực ra không dùng lực. Một lúc lâu sau, Lý Quốc Hải không nghe thấy Triệu Nhu nói gì. Ông nhìn vợ mình, lúc này mắt Triệu Nhu đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. "Vợ ơi, anh đùa thôi mà. Sao lại khóc thế?" Nhìn vẻ mặt của Triệu Nhu, Lý Quốc Hải nhất thời hoảng hốt, rất đau lòng, vội vàng ôm Triệu Nhu vào lòng. Bấy nhiêu năm nay, tình cảm của họ không hề phai nhạt, ngược lại còn giống như những cặp tình nhân đang yêu. Trước đây ở nhà, Lý Dương không khỏi cảm thán, cha mẹ mới là tình yêu đích thực, có lẽ mình ở nhà chỉ là người thừa. Cách chương.